Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, Sử Lai Khắc Kiêu Ngạo Không Thể Nhục. Chương 452, Sử Lai Khắc Kiêu Ngạo Không Thể Nhục. Bỉ Bỉ Đông nói, nếu Sử Lai Khắc Học Viện quyết định từ bỏ buổi sáng thi đấu, như vậy, cá nhân thi đấu tiếp tục đi. Thiên Thần nói, Giáo Hoàng Miện Hạ, đại biểu Bạch Kim Chiến Đội, chúng ta cũng từ bỏ cá nhân thi đấu. Đồng ý. Diễn kịch tính biến hóa lệnh rất nhiều người trở tay không kịp. Võ Hồn Điện Học Viện Hoàng Kim Chiến Đội không chiến mà thắng, trực tiếp tiến vào ngày mai tổng quyết tái. Sử Lai Khắc Học Viện một bộ quả nhiên như vậy biểu tình. Đại sư cho là chính mình xem thấu Bỉ Bỉ Đông dụng tâm hiểm ác, phe tổ chức sẽ có chút không nhịn được mặt. Nhưng là không một cá nhân chính mắt nhìn chúng Sử Lai Khắc Học Viện. Đại sư dãy giụa đứng lên. Đầu gối, cái trán đau khổ làm hắn đau đớn vạn phần. Trong lòng càng là khuất nhục vô cùng. Một con ôn nhu tay khoác lên đại sư phía sau. Liễu Nhị Long nói, Tiểu Cương, ta đỡ ngươi đi đi. Đi qua, đại sư đối Liễu Nhị Long thân thiết cử động là né tránh. Nhưng là lần này hắn quyết định không tránh né, mà là khoác lên Liễu Nhị Long trên vai thơm tại Liễu Nhị Long nâng đỡ từng bước một rời đi. Bỉ Bỉ Đông, nhìn thấy ta cùng Liễu Nhị Long như thế thân mật, ghen ghét đi ngươi. Nhưng mà, Bỉ Bỉ Đông chính mắt đều không coi trọng đại sư liếc mắt một cái. Sử Lai Khắc Học Viện đám người không có lại làm thêm lưu lại. Tại đại sư dẫn dắt hạ nhanh chóng rời đi. Buổi chiều, bọn họ đem cùng Bạch Kim Chiến Đội tranh đoạt khác một cái tiến vào cuối cùng trận chung kết địa. Danh ngạch, dọc theo đường đi, ai cũng không có nói thêm cái gì. Phần lớn người đều đắm chìm tại suy tư cùng áp lực không khí bên trong. Cục diện bất lợi lệnh Sử Lai Khắc thất quái lòng tin đều có lay động. Trở về đến chỗ ở, đại sư nói Sử Lai Khắc thất quái kêu tới mình gian phòng. Ánh mắt theo 7 người trên người đảo qua. Đại sư thản nhiên nói, các ngươi có phải là kỳ quái hay không? Ta vì cái gì muốn đột nhiên đưa ra rời khỏi cá nhân thi đấu? Đây đối với mọi người tới nói cũng không khó nhìn ra nguyên nhân. Đường Tam nói, Bạch Kim Chiến Đội cùng Hoàng Kim Chiến Đội bản là thuộc về Võ Hồn Điện Học Viện Chiến Đội. Bọn họ không sẽ tự giết lẫn nhau, để chúng ta Sử Lai Khắc ngồi thu ngư ông thủ lợi. Võ Hồn Điện Học Viện hiển nhiên lựa chọn đem Hoàng Kim Chiến Đội cử đi trận chung kết. Bạch Kim Chiến Đội lưu lại đối phó chúng ta. Tại này chàng cá nhân thi đấu giữa, đối với chúng ta mà nói là tuyệt đối bất lợi. Nếu như chúng ta thua còn dễ nói, thắng liền ý vị chúng ta phải đối mặt hai đội xa luân chiến. Kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện đều phải đối mặt buổi chiều vòng bán kết, ngày mai tổng quyết tái. Đại sư nhẹ gật đầu nói, cho nên cùng với chúng ta tại cá nhân thi đấu giữa tiêu hao thực lực, chẳng bằng đem tinh lực lưu giữ lại ứng đối ngày mai thi đấu. Nhớ tới hôm nay sở từng chịu đựng khuất nhục, đại sư đối Võ Hồn Điện căm hận vô cùng. Hắn hai mắt đỏ lên, khí như châu xuyễn xem Sử Lai Khắc thất quái, nói, ngày mai thi đấu các ngươi nhất định phải cho ta cầm suất toàn lực, đem Võ Hồn Điện Bạch Kim Chiến Đội cho ta thật xinh đẹp đánh bại. Sử Lai Khắc thất quái bao quát dự bị nhớ tới hôm nay tình huống, đối với lòng tin tất thắng hơi có chút dao động. Mà Đường Tam nhớ tới chính mình cùng Tiểu Vũ hôm nay bị buộc quỳ xuống, liền dập đầu lại 3 cái. Tôn nghiêm mất hết, nhớ tới phía trước khuất nhục, cùng với tại Võ Hồn Điện tay bên trong mụ mụ di vật phụ thân sở thụ đến khuất nhục, hắn hai mắt đỏ lên, khí như châu xuyễn nói, tất thắng, ngày mai chúng ta Sử Lai Khắc. Chỉ có thắng, không có bại, thất quái nhóm, chúng ta là quái vật Sử Lai Khắc, không là slime, vô luận đối mặt địch nhân cường đại dường nào, chúng ta vẫn như cũ có thể trung độ nan quan, vượt qua khó khăn, đều đã đến tam cường này một bước, các ngươi còn có cái gì hảo lo lắng, buổi chiều cùng ngày mai toàn lực ứng phó, đem Hoàng Kim Chiến Đội cùng Bạch Kim Chiến Đội cho ta hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân đi. Ân, ta là Tinh La Hoàng tử, có thể làm ta quỳ xuống chỉ có ta phụ hoàng mà thôi. Hôm nay, võ hồn điện này phần khuất nhục, ta sẽ không quên. Đới Mộc Bạch nói, nếu không cách nào hướng võ hồn điện trả thù, trước hết diệt đi võ hồn điện Bạch Kim chiến đội. Ngày mai tại diệt đi Hoàng Kim chiến đội, đem võ hồn điện lấy ra tới 3 khối hồn cốt thoải mái thu vào túi bên trong đi. Ngọc Thiên, Hằng nói, rồng có vảy ngược, chạm vào tế chết, Lam Điện kiêu ngạo không thể nhục, Sử Lai Khắc kiêu ngạo không thể nhục. Tại ba gay kéo theo hạ, Sử Lai Khắc thất quái nhiệt tình tăng vọt lên tới. Nhao nhao tuyên bố, ngày hôm nay bình Bạch Kim chiến đội, ngày mai bình Hoàng Kim chiến đội, bắt lại quán quân, thu hoạch 3 khối 10 vạn năm hồn cốt. Giáo Hoàng Điện Bỉ Bỉ Đông xem phía dưới Bạch Kim chiến đội 7 người. Nói, buổi chiều, các ngươi toàn viên xuất chiến. Này một trận chiến làm Sử Lai Khắc học viện dừng bước nơi này đi. Đương nhiên, Sử Lai Khắc lớn nhất lòng tin nơi phát ra là bọn họ có thất vị nhất thể. Chính thức bởi vì thất vị nhất thể, Hạo Thiên chân thân cho bọn hắn đứng tại tam cường đối mặt các ngươi dũng khí. Bọn họ tại tổ kiến thất vị nhất thể thời điểm, các ngươi không cần đánh gãy bọn họ, để cho bọn họ thực hiện thất vị nhất thể. Sau đó, đánh bọn họ trong lòng tự tin nơi phát ra thất vị nhất thể. Ân, lão sư, được rồi, đi xuống chuẩn bị ngày mai chiến đấu đi. Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Kim chiến đội 7 người rời khỏi giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông cười nói, từ xế chiều này trận đấu bắt đầu. Đường Tam, đem từng bước mất đi hắn hết thảy. Này chàng trận chung kết, chính là người ác mộng. Đường Tam, Bạch Kim chiến đội trở về đến trụ sở lúc sau bắt đầu thương lượng kế tiếp tác chiến kế hoạch. Buổi chiều rốt cuộc muốn cùng Sử Lai Khắc tiến hành trận chung kết. Này là cuối cùng một lần cơ hội. Ngày hôm nay, nhất định phế đi Dâm Lão Hổ. Vì Trúc Thanh Sư tỷ hả giận, Thiên Thược nói, ta cảm thấy được này bộ dáng còn là tính tương đối tốt à, Chu Trúc Thanh nói. Bất quá, Dâm Lão Hổ này người gà tặc thật sự. Tấn cấp thi đấu thời điểm, Atoria nghĩ muốn phế đi hắn, bị hắn tránh thoát một kiếp. Này một lần, chỉ sợ muốn phế hắn rất khó a. Sư tỷ sư muội, các ngươi nhưng phải hảo hảo phối hợp chúng ta a, không muốn để bọn họ quá sớm nhận thua. Thiên Thược nói, sư tỷ yên tâm đi làm đi, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Atoria nói, tấn cấp thi đấu không cắt lấy Đới Mộc Bạch ôm tử. Này vẫn là Atoria nhất tiếc nuối địa phương. Thiên Thược nhẹ gật đầu. Nói, hôm nay, Đới Mộc Bạch là cái nam nhân. Ngày mai ta làm này đầu Dâm Lão Hổ biến thành một cái thái giám đi. Được rồi, đừng suốt ngày nhìn chằm chằm Đới Mộc Bạch mệnh căn tử. Buổi chiều chúng ta nhiệm vụ là đánh bại Sử Lai Khắc học viện. Tàn dã bọn họ thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Để cho bọn họ mượt mà theo này chàng đại tái giữa bị loại. Chúng ta cũng đừng xem nhẹ Đường Tam. Thất vị nhất thể, thật muốn nói, hiện tại Sử Lai Khắc thất quái thực lực tổng hợp mặc dù không bằng đấu hồn điện thất quái, nhưng là bọn họ thất vị nhất thể liền chưa hẳn so đấu hồn điện bên trong thất vị nhất thể kém. Chúng ta tại đấu hồn điện giữa tao ngộ Đường Tam thất vị nhất thể là Hạo Thiên Trì không có kém. Theo hồn hoàn tình huống, hiện tại thất vị nhất thể còn lại là Đường Tam đã kèm theo Hạo Thiên Trì hồn hoàn. Hắn có khả năng thừa nhận hồn lực, cùng với sử dụng Hạo Thiên Trì hồn lực sẽ trở nên rất mạnh. Võ hồn dung hợp kỹ thêm điệp hoàn. Phương thức, thuận tiện phụ mang ta lên tự nghĩ ra hồn lực tới đối phó Đường Tam đem. Atoria nói, ta thể ước múa kiếm có thể thắng hắn một lần, tự nhiên có thể thắng hắn lần thứ hai, lần thứ ba. Lần thứ tư, ngoặc kép, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.